Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94: Lôi hỏa luyện kim điện. Bên trong, Tần Minh thân thể kịch liệt lay động, hắn cảm giác giống như là có sóng lớn vỗ bờ, còn hắn thì trong biển kia một chiếc thuyền con. Nếu như không phải người ở đây chen người, hắn khả năng thật muốn té lăn trên đất. Tại tòa này tuyên khắc lấy tuế nguyệt hoa văn trong kim điện, loại kia mãnh liệt cảm xúc quá nồng nặc, để hắn đều có chút không chịu nổi, bị đánh đến hoa mắt váng đầu. Không, ta còn muốn sống sót, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Alan, chờ ta trở về cưới ngươi, ta có thể tiếp nhận sắc trời ăn mòn. Lão hủ 120 tuổi cao tuổi, sinh mệnh đến cuối cùng, khao khát sắc trời quán đỉnh, đặt chân tiến cao hơn đại cảnh giới kéo dài tính mạng. Trung quy là không thành a. Trong nháy mắt, Tần Minh cộng minh đến mấy chục loại cảm xúc, đều vô cùng mãnh liệt, mang theo trước khi chết không cam lòng cùng oán khí. Một mạch xung kích tới, mà lại, ở phía sau kia còn có càng nhiều cảm xúc đang kích động. Giống như là sóng lớn, giống như nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hướng về hắn nơi này nện như điên tới. Nếu là một loại cảm xúc, hắn có thể quan duyệt đối phương nhân sinh, từ từ tế phẩm. Hiện tại nhiều như vậy, đơn giản chính là một mảnh dòng lũ. Hắn thật bị không nổi. Tần Minh trước tiên rời khỏi cộng minh trạng thái. Lại tiếp tục như thế, hắn lo lắng cho mình tâm thần sẽ bị xung kích hỏng mất. Hắn tự nhiên minh bạch đây là tình huống gì. Lôi hỏa luyện kim điện ngàn năm xuống tới, chết không biết bao nhiêu người. Mỗi người trước khi chết đều là tuyệt vọng mà thống khổ, mãnh liệt không cam lòng. Những cảm xúc kia hội tụ vào một chỗ thực sự có chút đáng sợ. Tần Minh vuốt vuốt huyệt thái dương, từ loại kia khó chịu làm dịu tới. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, nổi sóng chập trùng. Trừ ghi chép có tiền nhân tâm huyết bí bản bên ngoài, lôi hỏa luyện kim điện loại địa phương này thế mà cũng có thể tiến hành trên tinh thần cộng minh. Trong lúc nhất thời, Tần Minh suy nghĩ chập trùng, nghĩ đến rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm tòa này ngàn năm cổ điện, lịch đại đến nay, phải chăng có tân sinh giả tại trước khi chết? Nó tinh thần ba động dính đến một ít bí pháp. Hắn lắc đầu, chỉ sợ rất khó có loại kia ý chí kiên định hạng người. Trước khi chết đều tại lấy đặc thù pháp môn đối kháng. Đoán chừng hơn 90% người thời khắc cuối cùng đều là đang sợ hãi, thống khổ, trong tuyệt vọng vượt qua. Tần Minh lần nữa cẩn thận nếm thử, nhanh chóng tiếp xúc 20 mấy đạo nồng đậm cảm xúc. Quả nhiên như hắn sở liệu như thế, tất cả đều là lấy mặt trái làm chủ. Tại trong cảm nhận của hắn, những cái kia tạp nhạp cảm xúc, rất như là có một mảnh màu đen biển. Hắn có chút không cam tâm, muốn tại trong biển vớt ra mấy món chân bảo, lần sau thử nhìn một chút. Hiện tại khẳng định không được, bởi vì lôi hỏa luyện kim điện bên trong khắp nơi là người. Tần Minh bị lôi theo lấy tiến lên, lập tức liền muốn rời khỏi tòa cổ điện này, ta cũng không tiếp tục đi tham gia náo nhiệt. Trở lại khách sạn lúc, Ngô Tranh vẻ mặt cầu xin nói ra, một cái khác giày cũng không có bảo chủ, hắn là chân trần dẫm lên tuyết trở về, cho dù hắn lần đầu tân sinh, thể chất rất mạnh, cũng có chút không chịu đựng nổi. Về sau hắn cởi áo ngoài bao lấy bàn chân, ta đều không có thấy rõ Xích Hà Sơn còn có lôi hỏa luyện kim điện cụ thể bộ dáng gì. Ngô Tranh cảm giác rất hoan, Từ Thịnh cười nói, qua một thời gian ngắn, đầu mùa xuân đạp thanh, người thật không đi, đến lúc đó các nhà tiểu thư đều sẽ du lịch, không muốn đi nhìn một chút. Ngô Tranh ấp úng, cái này, đến lúc đó lại nói. Tần Minh hỏi, từ ca dựa theo tình huống trước mắt đến xem, không cần mấy ngày, sấm mùa xuân liền có thể muốn xuất hiện, muốn tiếp nhận sắc trời. có phải hay không muốn sớm lên núi chờ đợi? Không phải vậy khẳng định sẽ bỏ lỡ. Từ Thịnh nghiêm túc lên. Nói, ngươi thế mà thật muốn đi. Nói là Bách Tử Nhất Sinh đều không đủ lấy miêu tả nơi đó nguy hiểm. Ngươi còn tuổi nhỏ, không cần bởi vì xúc động nhất thời mà đánh cược tính mạng của mình. Ngô Tranh cũng mở miệng khuyên. Nhủ, Tần ca, đừng xúc động a, chúng ta còn chưa đủ 20 tuổi, mà lại ngươi là tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh. Gấp cái gì? Từ Thịnh tự nhiên là cực lực phản đối, không để cho hắn đi mạo hiểm. Tần Minh bất đắc dĩ, lộ ra một chút tình huống, nói, ta tại Hắc Bạch Sơn lúc, đã từng không cẩn thận rơi vào qua có sắc trời tiết điểm đặc thù bên trong. Thành công chịu đựng nổi, hắn cảm thấy, nếu ai muốn ti a hắn, những này căn bản không phải bí mật, bởi vì dân bản xứ đều biết. Ngô Tranh giật mình, nói, a, đúng. Ngươi đi nhà ta đọc sách lúc, gia gia của ta giống như cũng đề cập qua chuyện này. Nói ngươi mệnh rất cứng, ngươi khi đó hay là người bình thường. Có thể còn sống sót xác thực rất gặp may mắn, nhưng lôi hỏa luyện kim điện bên trong sắc trời nồng đậm độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ngươi căn bản gánh không được, Tần Minh nhìn ra, Từ Thịnh làm người quả thật không tệ, chính xác sợ hắn xảy ra chuyện. Cho nên mới một mà tiếp đỗ lạnh ngăn, có thể Tần Minh thật sự không cách nào cùng hắn nói tỉ mỉ. Mình quả thật có thể tiếp nhận sắc trời ăn mòn, Từ ca. Ngươi là người tốt, cho dù ngươi dạng này cản trở, ta vẫn còn muốn đi, Từ Thịnh thở dài. Cuối cùng nói cho hắn cần sớm lên núi sự tình. Nói, đến lúc đó ta tự mình đến đó dùng dây thừng đưa ngươi lôi ra ngoài. Cái này hiển nhiên đây chính là giúp hắn đi nhặt xác biến tướng thuyết pháp. Tần Minh nói, Từ ca ngươi tìm người đi đem ta lôi ra tới đi, xem như người CS mang đi. Ân, ta đến lúc đó tranh thủ làm cho lôi thôi một chút. Dung mạo không tốt phân biệt, Từ Thịnh ngạc nhiên hỏi, ngươi là muốn làm cái gì? Tần Minh nói, đây không phải sợ lần thứ hai đi thời điểm bị người nhận ra nha. Lần đầu tiên nói ngươi cũng đừng ra mặt. Tìm người dẫn ta đi. Dù sao ngươi từng là du thương. Nhận biết rất nhiều người. Vạn nhất bởi vì ngươi xuất hiện. Những người kia không chừng sẽ lưu ý ta. Từ Thịnh đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tiểu tử này đang nói cái gì? Ngay cả lần thứ hai sự tình đều muốn tốt. Đây là tâm lớn vô biên. Hay là kẻ vô tri không sợ? Từ ca, ta không có nói đùa. Tần Minh nhìn Từ Thịnh làm người quả thật không tệ, cho nên cũng liền chuẩn bị phiền phức hắn đến giúp đỡ. Từ Thịnh gặp hắn tự tin như vậy, thật đúng là cảm thấy hắn có khả năng sống sót. Sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cảm giác mình cũng là đi theo điên rồi. Thế mà thật giúp Tần Minh đi tìm người. Đến lúc đó tốt giúp hắn nhặt xác ngày kế tiếp. Tần Minh tại tửu lâu tốt nhất xin mời Từ Thịnh ăn cơm, ngỏ ý cảm ơn, để người sau có chút không biết nói cái gì cho phải. Ngô Tranh cũng là im lặng, bởi vì hai người đều cảm thấy Tần Minh lần này chín thành muốn CS trên Xích Hà Sơn. Căn bản không khuyên nổi, kết quả hắn còn như thế cao hứng bừng bừng mời người ăn cơm. Tần Minh mở miệng, kỳ thật hay là muốn mời Từ ca hỗ trợ, nhìn bản địa có hay không tổ thượng phong quang qua, nhưng bây giờ đã xuống dốc môn đình, ta muốn dùng tiền đọc sách, mượn xem bọn hắn bí bản, giá cả dễ thương lượng. Ngô Tranh ánh mắt là lạ, cảm giác trong lúc vô hình nhận tổn thương, bị Tần ca trong lúc vô tình mạo phạm. Từ Thịnh nói, ngươi rất tự tin a, cho là có thể ở trong lôi hỏa luyện kim điện sống sót. Sớm luyện một môn kình pháp, cũng may ngày đó dung hợp tiến chính mình thiên quang kình bên trong. Hết chương.